Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4111, ẩn tật vương gia nguyên phối, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, đó bất quá là một cái đồ chơi, không coi là cái gì, ngay cả Định Vương phủ không có tiến vào. Đại hoàng tử phi nói, chờ Định Vương không hứng thú, còn là sẽ về vương phủ. Lời này công khai là tại giúp Đường Quả nói. Trên thực tế bất quá là ở trong tối châm biếm hiện tại Định Vương không trở về nhà, đều bị cái kia Tô Nhược Ngữ câu dẫn đi. Không phải liền là Đường Quả cái này Định Vương phi thất bại sao? Đường Quả khóe môi câu cười, nhẹ nhàng nhấp hớp trà nước, hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Tô Nhược Ngữ không muốn lại nghe những này, quay người rời đi. Hôm nay nàng muốn đi tìm một người khác, chính là hồi trước chỉ vào nàng mỉa mai cái kia Thiên Kim. Lần trước là đối phương may mắn, lần này nàng muốn đối phương đẹp mắt. Nàng không phải là không muốn đối phó Đường Quả những này hoàng phi, chỉ là chính mình không có niềm tin chắc chắn gì. Bên cạnh của các nàng tuyệt đối có ám vệ tồn tại, đến lúc đó sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Kỳ thật nội tâm của nàng là đối Đường Quả có chút hoảng hốt. Lần trước không hiểu thấu chính mình trúng chiêu, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút vấn đề, tạm thời không dám đang đối mặt Đường Quả. Nàng bản thân an ủi, Đường Quả bây giờ căn bản chính là thủ hoạt quả, Hách Liên Phong đối nàng căn bản không có tình cảm, cái này phong kiến phụ nhân còn giống như thật đáng thương, không cần đến nàng đối phó. Nhìn xem những cái kia hoàng phi đánh võ mồm châm chọc Đường Quả, trong nội tâm nàng còn rất sảng khoái. Nhìn chằm chằm Tô Nhược Ngữ, nàng bộ dáng kia, cảm giác là muốn đi làm chuyện xấu. Tô Nhược Ngữ muốn làm thành sự tình, nàng càng muốn đối phương không làm thành. Ba mà không biết người, tại hiện đại còn rất thường gặp. Loại người này nhiều sẽ dùng loại này lý do thoái thác vì chính mình khai thác, mặc dù biết hắn kết hôn, thế nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hắn, lòng ta cũng không khỏi tự chủ nhảy loạn, hắn một ánh mắt, đều sẽ để ta rất để ý, biết mình không đúng, thế nhưng là chính là khống chế không nổi ưa thích hắn. Ta không có nghĩ qua phá hư gia đình của hắn, chỉ cần yên lặng ở một bên nhìn xem hắn, có thể mỗi ngày thấy hắn. Liền đã rất thỏa mãn. Một cái đứng đắn cô nương tốt là sẽ không đối một người đàn bà có chồng trong lòng còn có ảo tưởng. Dù là khống chế không nổi, không cẩn thận có chút hào cảm, đều sẽ nhanh chóng bứt ra, rời xa, tuyệt đối sẽ không để phần này hào cảm gia tăng. Chỉ có Tiểu Tam Nhi, Bạch Liên Biểu mới có nhiều như vậy bất đắc dĩ, kìm lòng không được. Trong miệng nói không phá hư nhân gia gia đình, trên thực tế lời nói ra chính là làm người buồn nôn. Còn sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi, dù sao nhân gia không có nghĩ qua muốn phá hư gia đình, chỉ là yên lặng thủ hộ a, thật rất vĩ đại, thật đáng thương nha. Túc chủ đại đại, Hách Liên Phong trúng chiêu, còn là túc chủ đại đại khôi lỗi người giấy lợi hại, nếu không phải hắn hỗ trợ, bọn họ sẽ không thành công đem Hách Liên Phong đẩy hướng, khôi lỗi người giấy cũng không có làm cái gì, chính là đem Hách Liên Phong giải dược trộm, đổi thành một viên phổ thông viên thuốc. Hách Liên Phong ăn xuống về sau, còn không biết chính mình trúng chiêu, mấy cái hoàng tử đều ở bên ngoài uống rượu làm thơ, nhìn thấy Hách Liên Phong say rượu, liền phân phó người đỡ đến trong thuyền nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn an bài hai cái Phong Nguyệt Lâu cô nương đi vào, đúng, hai cái này Phong Nguyệt Lâu cô nương là thừa tướng công tử an bài, bởi vì bọn hắn đều muốn biết Hách Liên Phong có phải hay không thật sự có vấn đề. Mấy phương người ngầm hiểu lẫn nhau liên thủ. Tuy nói mọi người đều biết có mình người, nhưng lại không biết đối phương người là ai. Đến mức thừa tướng cùng quý trưởng thu người trà trộn trong đó, ai cũng không biết. Đường Quả khôi lỗi người giấy, càng là không có người sẽ tra ra thân phận của hắn. Hai cái Phong Nguyệt Lâu cô nương, đã tại đối Hách Liên Phong giở trò. Ta hoài nghi đây là đến từ thừa tướng công tử trả thù. Cái này ra hỏa, đừng nhìn mặt ngoài mây trôi nước chảy. Cái gì đều không thèm để ý, trên thực tế tâm nhãn nhỏ, thù rất dai, cách trương.